OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 6, góc truyện audio.com. Vừa chuẩn bị một tâm hồn đẹp để viết truyện. Sau khi ăn xong, cả bọn liền chờ cậu đi dạo quanh chơi. Vì sợ tai nạn nên cậu quyết định chuyển mình sang người đàn ông của gia đình Mitsuya ngồi. Một lúc sau, họ liền thả cậu về ngay nơi cậu làm thêm. Còn cậu thì như ngày cũ, vào quán làm thêm để phụ người phụ nữ già trong đấy. Bọn kia thì ra về, trực tiếp thay đồ rồi đi họp tại trụ sở chính của Phạm Thiên. Tại trụ sở chính, báo cáo đi, Drake cần thay Miki tiếp quản cuộc họp. Còn Yang-ho Chibi thì ngồi nghe. Hiện tại những báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế, thuốc phiện, mại dâm, các lô đất đều đã xảy ra giống hệt ở tương lai nên đã phá bỏ được những thành phần nguy hiểm rồi. Yuzuha ném lên bàn một đống giấy tờ. Draken cầm lên, nhìn một lượt rồi bỏ xuống. Liếc qua hai anh em Smiley và Angry. Việc này cũng từng xảy ra ở tương lai rồi nên đã xử lý gọn gẽ và thắt chặt an ninh rồi. Smile, em ghét việc phải giết bọn chúng. Angry, nhưng anh thì thích. Smiley, xong rồi đúng không? Giờ bàn về Takemichi nào. Thấy đã báo cáo xong, Izana liền lên tiếng, giọng nói có chút đùa nghịch. Hào hứng, tao đã điều tra được tên cha của bé cưng nợ bao nhiêu thằng và số tiền hắn nợ rồi. Không những thế, hắn còn tính để cậu ấy đi làm cái việc dơ bẩn như đi làm điếm giống mẹ cậu ấy lúc đó nữa. Izana nói ra thông tin mình vừa tra được. Miki nghe xong liền đập bàn. Sát khí cứ liên tục quay quanh. Ha ha, đừng quạo mà. Tao đã giúp cậu ấy lấy danh nghĩa của Phạm Thiên mà trả nợ. Và đã bịt mỏ tụi nó lại. Không cho phép tụi nó nói với cha của Takemichi. Bây giờ việc cần làm là khiến cậu ấy tin tưởng mà nói ra vấn đề đó cho ta thôi. Kazutora bổ sung tiếp việc làm của mình cho Izana. Hinata thì đưa ra việc tiếp theo cần thực hiện. Miki thấy vậy liền đầu đồng ý. Onewapi thấy mọi người đã nói xong liền nói ra thông tin mà bản thân vừa tìm hiểu được. Sau một số lần điều tra thì bọn tao phát hiện là anh Shinichiro đã giao lại Hắc Long cho bọn tao. Nhưng có một tên khốn nào đấy muốn đánh chiếm Hắc Long đang đột nhập vào bang nên một nửa thành viên trong bang đã bị hắn lấy mất. Chắc phải huy động lực lượng để chiếm lại nó và giao phó lại cho Takemichi mới được. Cả bọn nghe vậy cũng đồng tình. Nhưng là sử dụng danh nghĩa của Tumen. Vì nếu lấy danh nghĩa của Phạm Thiên thì sẽ gây ra nghi ngờ mất. Imer bổ sung, làm họ phải suy nghĩ lại. Bỗng một tên thuộc hạ gõ cửa. Miki lạnh giọng lên tiếng. Vào đi. Vâng, được cho phép vào. Tên thuộc hạ đó liền đưa cho Draken một lá thư. Draken chỉ cầm nó lên. Không nói gì, nhìn sang hai anh em sinh đôi kia. Họ như hiểu ý liền gật đầu. Còn tên thuộc hạ kia thì thấy lạ lạ nhưng nhanh chóng xin phép ra khỏi phòng. Draken chỉ gật đầu đồng ý, đến khi có người lạ đi mất. Draken mới mở bức thư ra. Xong lại nhìn Kisaki, giọng chế giễu. Tưởng mày xử tên Osanai đó thế nào? Ai ngờ hắn vẫn có gan. Tập hợp đàn em đang ẩn mình trong Tumen hẹn ta ra đánh nhau. Kisaki nghe xong liền chậc lưỡi một cái. Khó chịu vì thái độ của tên kia. Có lẽ lần trước hắn nhẹ tay quá rồi. Hơ, cũng vui mà. Thế tao, Draken, Pachin và Payan sẽ đi. Coi như chút giận vì lúc trước hắn khiến Pachin phải đi trại cải tạo. Miki lên tiếng. Miệng nhếch lên cười nhìn sang Pa và Payan. Được lắm. Vừa hay tao đang muốn đấm cho nó chết. Pa nghe vậy hào hứng nói. Payan cũng nhếch mép cười. Một ép tưởng niệm cho Osanai. Sau đấy cuộc họp liền kết thúc. Ai cũng ra về. Riêng hai anh em Smiley và Angry thì ở lại để xử lý kẻ vừa làm phiền cuộc họp của họ. Miki sau khi ra về, liền phóng trên con xe bốp. Đúng không? Tới trước cửa tiệm làm thêm của cậu. Vừa hay đúng 8 giờ Takemichi tan làm. Miki liền đứng ngoài cửa chờ cậu. Takemichi vừa tạm biệt bà chủ quán xong liền bước ra thì thấy Miki. Mày tới đây làm gì? Muốn dẫn mày đến cuộc họp của Tu Mần à? Sao tao phải đi? Tao có phải thành viên của Tu Mần đâu. Nếu mày muốn, tao có thể để mày làm thành viên của Tu Mần. Thôi, tao xin. Takemichi từ chối lời đề nghị của Miki, nhưng vẫn ung dung lên xe hắn ngồi, làm hắn khá vui. Thế là cả hai cùng phóng đến đền Musashi. Vừa hay cả bọn cũng tới. Ồ, Takemichi, tới rồi à? Mitsuya khi thấy cậu, liền vui vẻ bước tới chào hỏi. Ờ, chào Mitsuya. Nói rồi cậu giả vờ cười mỉm. Nhưng dù vậy Mitsuya cũng khá vui. Mitsuya tội quá. Biết người ta giả vờ nhưng vẫn vui. Như mấy cô gái yêu đơn phương Á mà đúng thiệt mà. Xong cả bọn kia cũng tới chào hỏi cậu. Làm mọi người trong Tu Mần bắt đầu e dè cậu. Có thể thân với tổng trưởng, phó tổng trưởng và các vị đội trưởng thì không nên dây dưa vào. Tiếp đến là những màn chào hỏi như thường. Còn Takemichi ngồi một góc ở ghế đá gần chỗ tổng trưởng đang nói thì Chifuyu, Mitsuya với Hakai từ đâu chui ra. Dù cậu chơi Uno, cậu cũng không ngần ngại mà chơi cùng. Tới lúc Miki nói xong liền quay qua hỏi cậu. Takemichi, mày thấy thế nào? Đôi sáu, à, hả? Sao sao? Tao hỏi mày thấy thế nào? Chuyển lượt, cấm, á hả? Xin lỗi nãy giờ tao không nghe gì hết. Đổi màu, má chúng mày. Đùa tao à? Miki nổi quạo nhìn cậu. Chuyển lượt, cộng 4, Uno về. Cậu vẫn không chú ý đến Miki. Làm hắn nổi quạo tính xong vào ván bài mà đập hết đám. Nhưng may mà Dragon can ngăn. Má, sao mày chơi giỏi vậy Takemichi? Hứ, tao mà. Mitsuya trầm trồ khen ngợi. Cậu thì hất mặt tự hào. Nhìn vào khá là dễ thương. À mà có chuyện gì sao? Quay lại vấn đề chính. Cậu hỏi lại bọn họ. Hinata chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Dắt cậu sang một bên mà giải thích. Takemichi sau khi hiểu ra thì liền bảo. Quan trọng hơn cẩn thận là trên hết. Vậy thôi. Cậu nói ra một câu nhắc nhở. Miki cũng gật đầu đồng tình. Cứ thế cuộc họp kết thúc. Miki muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu lại từ chối. Xong cậu liền đi bộ ra về. Đang đi giữa đường thì thấy một đứa nhóc đang bị dồn vào một con hẻm. Không ai khác đó là Naoto. Takemichi quyết định không thể bỏ rơi cậu nhóc đó được liền đá cho tên cầm đầu một cái bất tỉnh. Đám kia thấy vậy liền sợ hãi mà kéo tên cầm đầu chạy đi. Chứ Takemichi nào biết, Naoto có thể xử đám này trong một tích tắc. Nhưng thôi kệ, Crash nó giúp mà nên giả vờ chút cũng không sao. Thế là cả hai làm quen. Rồi cậu đưa Naoto về tới nhà thì mới biết cả hai là anh em với nhau. Hinata thấy cũng tối rồi. Dù cậu ở lại nhưng cậu từ chối. Ra về. Bước vào căn nhà cũ kỹ đó, chịu đựng từng cú đánh của gã đàn ông kia vì tội về trễ. Xong lại vác cái thân thể đầy máu kia đi tắm, rồi ra băng bó lại vết thương. Cậu không thấy đau đâu, bởi vì cậu quen rồi. Chép này hơi ngắn vì tôi hết chất xám rồi. À, mà mừng chuyện hơn 1k lượt xem. Mặc dù tôi chỉ làm nó cho vui. Nói rồi đó. Tôi là tôi không chơi hệ flop đâu nên chuyện mà bị flop là tôi drop ngang. Cách chương.